Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 483 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng kết quả lại khiến Tiêu Trạch bất ngờ. Cuộc sống chỉ bằng một sợi dây. Hai con người của Tiêu Trạch ngưng tụ lại với nhau. Anh lập quẻ lần này chủ yếu là để xem phần còn lại của thành phố sẽ phải đối mặt với điều gì. Nội dung hiển thị của hình quẻ chỉ có mấy ký tự này. Trong đó còn có mấy người. Trong số đó thậm chí có một người đạt tới cửu tinh đỉnh phong. Chẳng lẽ người như vậy sẽ bị treo sợi tơ? Cho dù tên này là thánh giả, người đứng đầu cũng nên có thánh khí trong tay mới có thể tranh đoạt một hồi. Tiêu Trạch tự lẩm bẩm một mình, nét u sầu trên trán anh ta khiến anh ta trở nên vô cùng đẹp. Giờ anh ta đã hiểu tội lỗi này khủng khiếp như thế nào. Đây thực sự không phải là nơi mà những người bình thường có thể đến. Tiêu Trạch thở ra một hơi dài, nhưng lông mày của anh ta không hề giãn ra. Mình nên làm gì bây giờ? Còn quái vật này có thể hay không là được thả ra ngoài? Nếu có thể là được thả đi ra, mình nên giải quyết như thế nào? Ngoài ra, tại sao con quái vật lại bỏ chạy sau tiếng hét hôm nay? Những câu hỏi hiện lên trong đầu Tiêu Trạch, vô số suy nghĩ nảy sinh, nhưng không có câu trả lời chính xác. Bên kia, Trần Bình và những người khác nghe được lời nói của những người chạy trốn. Đường Béo không khỏi quay đầu nhìn Trần Bình. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Rõ ràng là di tích này không thể biến mất. Và khi họ đến, những người khác cũng nói rằng tất cả thành phố này đã thay đổi và các cuộc đấu giá trong thị trường gian xảo sẽ không được tổ chức trong một thời gian ngắn, ít nhất là trong vòng vài tháng. Chúng ta dường như không có nơi nào để đi. Đường Béo nói xong câu này, khóe miệng khẽ giật giật. Hắn đột nhiên tưởng rằng có Tần Dao bên cạnh bọn họ. Chắc chắn rồi, ngay khi giọng nói của Đường Béo vang lên, Tần Dao không chút do dự, nói: Làm sao không có chỗ để đi? Chúng ta đi cướp đi. Tần Dao vẻ mặt hưng phấn. Nhìn xem, ở đây có nhiều thiên tài như vậy, không cướp được thì thật uổng phí. Đường Béo liếc nhìn Tần Dao có chút không nói lên lời. Tuy rằng hiện tại thực lực của bọn họ đã bộc lộ ra ngoài, nhưng đều là cực kỳ mê người. Nhưng vấn đề là không có cái nào trong số này dễ dàng đoạt được cả. Bất cứ ai cũng có thể cạnh tranh với họ. Trong trường hợp này, nếu họ ra tay, rất có thể những người đó sẽ là mục tiêu. Khi Đường Béo định nói, Trần Bình đã nói: Vì nơi này không vào được nên chúng ta đừng nên vào trước. Tôi nhớ rằng có những nơi đào tạo khác trong đống đổ nát này, vì vậy tôi đã đến đó trước. Trần Bình nói xong, xoay người bước ra khỏi. Trên đường bọn họ đến, Đường Béo cùng những người khác đã xác định rồi. Hiện tại hắn sẽ là nòng cốt, nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn đầu hàng. Bọn họ đều là thiên kiêu, muốn làm cho bọn họ thuận theo Trần Bình. Trần Bình ngoài sức mạnh, cần phải có đủ bản lĩnh. Tất nhiên, còn một câu nữa, họ không nói ra, còn phụ thuộc vào tính cách của Trần Bình. Nếu con người của Trần Bình không tốt, họ sẽ không theo Trần Bình. Trần Bình không quan tâm đến vấn đề này. Dù sao, khi đến thời điểm, chỉ cần giết kẻ không nghe lời. Đi thôi. Đường Béo nhún vai nhìn bóng dáng rời đi của Trần Bình. Và người xung quanh gật đầu sau khi nghe điều này, và ngay lập tức đi theo Trần Bình ra bên ngoài. Trong sâu thẳm của thành phố, thủ phủ của tội lỗi là thành phố phía Bắc. Đại nhân, phải làm gì bây giờ? Con quái vật đó đã hoàn toàn tức giận, như thể ai đó đã đánh cắp thánh vật. Một người mặc áo choàng dài nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, trong mắt có chút lo lắng. Người đàn ông trung niên nghe thấy lời này, nhẹ giọng nói: Chỉ là ăn trộm, vội vàng có chuyện gì? Nghe vậy, người mặc áo choàng sững sốt một hồi, lập tức nói: Thưa đại nhân, nếu chúng ta không nhanh chóng lấy lại được thánh vật, người trong thành có lẽ sẽ bị quái vật giết chết. Thế này chúng ta đã có tồn tại ngần ấy năm rồi. Những gì anh làm đều sẽ bị lãng phí. Linh Nguyên, cậu nghĩ người trong đội này có gì khác biệt so với người của chúng ta? Người đàn ông trung niên không vội trả lời mà chậm rãi hỏi một câu như vậy. Khi Linh Nguyên nghe thấy điều này, anh ta không thể không giữ người một lúc và một vẻ suy tư hiện lên giữa lông mày của anh ấy. Một lúc sau, Linh Nguyên mở miệng nói, báo cáo đại nhân, tôi không biết. Nghe vậy, người đàn ông trung niên nở một nụ cười nhẹ, đứng dậy đi về phía cửa. Không lâu sau, người đàn ông đã ra tới cửa, nhìn Sin City u ám và tối tăm và phương hướng gầm rú thời gian, người đàn ông lại lên tiếng. Nơi này có cư dân bên trong, còn nơi kia có cư dân bên ngoài. Tuy cư dân hai nơi rất khác nhau, tuy bề ngoài giống nhau, nhưng những người bên trong tội lỗi này đều bị con quái vật điều khiển. Giọng nói người đàn ông có vẻ trầm thấp, đồng thời có chút bất lực và chua xót. Đây là phương pháp do người đó để lại. Người trong thành phố này nói không chừng đều là thổ dân, cũng giống như người thường. Họ có những suy nghĩ, ý tưởng riêng và tất cả mọi người đều có chúng. Hơn nữa, họ có vẻ chịu ảnh hưởng của sự cáu giận, nhưng không phải vậy. Linh Nguyên không khỏi choáng váng khi nghe điều này. Những người trong thành phố này không đối phó nhiều với họ, và những người đó đối với họ dường như là những người bình thường. Nhưng nghe đại nhân nói thì những người này có vẻ khó tính. Người đàn ông nói lại, người dân ở thành phố này thực sự là sinh mệnh máy móc, họ không phải là người thực. Oanh! Câu nói này giống như một viên đá chấn động, ngay lập tức bùng nổ trong tâm trí Linh Nguyên. Thân thể Linh Nguyên không khỏi run lên, khuôn mặt cau có lại, giọng nói cũng có chút khô khốc. Đại nhân, ý ngài là... Không có người thật sống trong thành phố này. Bạn biết đấy, có 100.000 người trong thành phố này, trong số đó có hàng trăm người đứng đầu 9 ngôi sao, có cả thánh giả. Một thành phố như vậy thực sự là sinh mệnh máy móc. Điều này tác động mạnh mẽ đến ba quan điểm của Linh Nguyên và anh không thể tin được. Người đàn ông ở bên liếc nhìn anh, sau đó nở một nụ cười nhạt. Đúng vậy, không có người sống ở thành phố này, chỉ mình tôi biết tin tức này. Đó là lý do mà tôi không nên nói với anh, nhưng đã có một người đàn ông mạnh mẽ ngay từ đầu. Anh ta nói rằng, khi nào tôi nghĩ là thích hợp, tôi có thể thông báo tin tức. Thậm chí, chúng ta có thể để những người đó bắt người trong thành phố này, miễn là họ có đủ sức mạnh, và lý do cho tất cả những điều này... Người đàn ông chuyển ánh mắt từ tội ác sang thành phố xanh mãnh và quét tất cả mọi người có mặt. Tất cả những người trong thành phố xa lạ đột nhiên cảm thấy như bị nhìn thấu. Họ quay đầu nhìn xung quanh, nhưng họ không thấy người đó. Đồng thời, người đàn ông tử tốn nói, tất cả là do người con trai đó. Người con trai đó? Linh Nguyên run rẩy hỏi, quỷ gia, người đó là ai? Người đàn ông trung niên này là người điều khiển thực sự của toàn bộ thành phố quỷ, quỷ gia. Nghe vậy, quỷ gia cười nhẹ và ngay lập tức nói, tội lỗi này bao gồm cả những sinh mạng của thợ máy này là do một trong những người đàn ông mạnh mẽ tạo ra. Người đàn ông mạnh mẽ đó có thể được gọi là Giáp. Còn phía trên người đàn ông mạnh mẽ kia còn có một người khác. Tên của người ấy tôi không biết, nhưng gọi người đó là Tôn thì là chính xác. Bây giờ mọi thứ ở tội lỗi đều được sắp đặt bởi sự tôn trọng, kể cả những sinh mạng do Giáp tạo ra. Chỉ có một mục đích, và đó là trải nghiệm con trai của người đó. Nhưng tôi không biết con trai người đó là ai. Quỷ gia chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Dòng chảy thời gian trong cảnh giới bí mật này khác với thế giới bên ngoài. Có thể nói là dòng chảy thời gian từ 1 đến 20. Ông đã đợi hàng trăm năm trước khi cuối cùng cũng đợi được cõi bí mật mở ra. Và Tôn từng nói rằng bất kể con trai bà có xuất hiện hay không, có thực hiện được mục đích hay không, người lạ có thể rời khỏi cõi bí mật này. Sau khi rời đi, quỷ gia có thể đến một nơi, nơi đó có thứ mà anh ấy cần. Quỷ gia đã đợi rất nhiều năm rồi, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Ở phía bên kia, vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt Linh Nguyên. Quỷ gia, Giáp là thánh, đúng không? Đó là trạng thái gì? Nghe vậy, quỷ gia đột nhiên lạnh lùng, quay đầu nhìn Linh Nguyên, giọng nói trở nên vô cùng lãnh đạm. Linh Nguyên, có một số việc không nên hỏi thì đừng nên hỏi. Hỏi sẽ chỉ khiến thêm phiền, nếu không sẽ gặp tai ương. Tôi không nghĩ rằng tôi cần nhắc cho anh về tai ương là như thế nào. Ánh mắt của quỷ gia ớn lạnh. Khi Linh Nguyên nghe thấy điều này, anh ấy đã giơ tay và tự tát mình không chút do dự. Nhân tiện vang lên âm thanh lanh lảnh trong phòng. Giọng nói của Linh Nguyên cũng trở nên trầm ấm. Xin lỗi, quỷ gia, là tôi nhiều chuyện. Quỷ gia khịt mũi lạnh lùng, lại nhìn ra ngoài cửa, giọng nói chua xót, nói, cảnh giới của người đó một độ cao mà trên đời này chưa ai đạt tới. Những chuyện khác, tự mà đi nghĩ, kiểm điểm lại đi. Hơn nữa, nhiều năm qua, tôi tiếp xúc với thành phố, chỉ muốn biết tại sao những người thợ ở thành phố này lại có ý thức độc lập riêng, không phải đoàn kết họ ở khỏi đống đổ nát này như anh tưởng tượng. Rốt cuộc, lần này chuyện đã qua, tất cả thổ dân trong di tích đều có thể rời đi. Được rồi, chúng ta sắp xếp đồ đạc trong thành gian xảo đi. Lần này trong thành xảy ra sự kiện lớn như vậy, thành gian xảo hẳn là sôi nổi. Hãy thu xếp thật tốt và đừng để những người quan tâm đó cảm thấy rằng chúng ta đang bỏ mặc chúng. Một nụ cười yếu ớt hiện trên khuôn mặt của quỷ già. Ông ấy bước về chỗ ngồi và yên tâm ngồi xuống. Linh Nguyên vội vàng gật đầu khi nghe những lời này. Sau khi chào tạm biệt với quỷ già, anh ta mới rời khỏi phòng. Trên trán đã đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Ngay cả khi càng ngày càng xa quỷ già, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Đi được nửa đường, hắn quay đầu nhìn về phía trong đô, lẩm bẩm một mình. Không có ai sống ở thành phố này. Vậy thì... có phải thành phố này cũng là một sinh mệnh máy móc? Chắc là không. Linh Nguyên đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại một hồi, nhanh chóng lắc đầu, ngừng nghĩ tới chuyện này, nhanh chóng quét về phía thành phố xa lạ. Công việc của thành phố tội lỗi sau khoảng một tháng rắc rối đã hoàn toàn lắng dịu. Cùng lúc đó, hai tin tức từ trong thành truyền ra. Tin thứ nhất là về thánh vật. Nếu cổ vật thiêng liêng bị đánh cắp, không có tội lỗi nào có thể xâm nhập và những người vào nó sẽ bị xóa sổ trực tiếp. Tin thứ hai là về Trần Bình. Trần Bình kiêu ngạo tối cao, che giấu cơ sở tu luyện của mình, gia nhập tổ chức hắc ám nhằm truy lùng tuyệt đại đa số kẻ kiêu ngạo trong thành phố này. Muốn quét sạch, nay dấu vết đã biến mất, người ta nghi ngờ rằng hắn đã cùng người khác trộm thánh vật trong thành. Theo các nguồn đáng tin cậy, có thể kiểm soát những con quái vật thợ máy trong thành phố bằng cách lấy các đồ tạo tác thánh trong thành phố. Ngay sau khi hai mảnh tin tức này xuất hiện, chúng đã được truyền đi rộng rãi. Nhưng chỉ trong vài ngày, tất cả những người vào khu di tích đều biết chuyện. Nhiều người thậm chí đã bắt đầu hợp tác để tìm Trần Bình, nhằm tìm cách giết chết Trần Bình để lấy các cổ vật thiêng liêng. Thậm chí một số người cấp thấp cũng bắt đầu lập nhóm để tìm kiếm. Tuy nhiên, Trần Bình, người ở xa về phía bắc của khu di tích, không nhận được tin tức gì. Vào lúc này, Trần Bình đang ngồi trong thung lũng của gió, cảm nhận sức mạnh của gió với sự tập trung cao độ. Sức mạnh của nguyên tố gió hiện tại của hắn chỉ là sức mạnh của định luật thông thường. Muốn mạnh hơn thì chỉ có thể để sức mạnh của định luật tiến hóa thành sức mạnh của pháp luật. Do đó, sức mạnh của anh cũng sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, trong số ba bảo vật ở cõi bí mật này là thung lũng gió, núi tuyết và rừng đá, anh đứng đầu trong thung lũng của gió. Thật trùng hợp, bọn họ đến từ thành phố tội lỗi, còn Bạch Hổ Hoàng Tập đi từ đây đến thành phố tội lỗi, hai đội không đụng độ nửa đường. Lúc này trong thung lũng, gió giật ầm ầm, vô số định luật ngưng tụ thành từng đợt, cuồng bạo trong thung lũng. Bạn có thể nhìn thấy sỏi bay khắp nơi, có viên đá nào đập vào người Trần Bình không? Ở ngoài ô thung lũng, Đường Béo và Tần Dao chán nản ngồi ở đây. Tần Dao, cô nghĩ tên này bao lâu mới có thể hiểu được sức mạnh của gió luật? Hầu hết, Tần Dao lười biếng dựa vào Bạch Sơn, nói. Được rồi, tại sao chúng ta không đánh cược? Đường Béo đột nhiên trở nên hưng phấn, không chút do dự, nói. Tần Dao sửng sốt khi nghe thấy lời này, sau đó liếc nhìn Đường Béo, lắc đầu. Tôi không cùng anh đánh cược, không tôi lại mang tiếng bắt nạt anh quá đáng. Là một pháp sư, Tần Dao nhạy cảm hơn với sức mạnh của luật pháp và định luật, vì vậy cô có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong Trần Bình. Không ngoa khi nói rằng cô đang bắt nạt Đường Béo. Nghe vậy Đường Béo không tự chủ, nói. Đùa tôi à? Này, tôi nói cho cô biết, tôi chưa từng thua đánh cược. Nếu cô không dám, chỉ cần nói không dám. Lần này Đường Béo thậm chí còn dùng phương pháp triệt để của mình. Tần Dao nhìn Đường Béo trước mặt với vẻ mặt kỳ quái. Thực sự đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người như vậy xông tới bắt mình tát vào mặt. Để cô cảm thấy có chút tiếc cho cô nếu không tát Đường Béo một cái thật tốt. Nhất định phải đánh cược? Tần Dao hỏi. Chắc chắn rồi, Đường Béo không chút do dự, nói. Được rồi, đánh cược như thế nào? Đánh cược cái gì? Tần Dao hỏi, lấy lại bộ dáng lười biếng. Đánh cược vào số ngày, chỉ cần đánh cược xem khi nào Trần Bình sẽ có thể rời khỏi hải quan. Về phần cá cược, cô có thể rút ra cái gì? Đường Béo cười ác ý, mặt mày Đường Béo phấn khích nhìn Tần Dao, trong ánh mắt lóe lên sự gian xảo. Tần Dao liếc nhìn anh ta, bỗng nhiên mở miệng nói: "Anh còn có thể lấy thứ gì ra nữa?" Đường Béo vừa mới chuẩn bị nói chuyện đã nhìn thấy một bóng người nhanh chóng bay từ bên ngoài vào trong phòng cốc. Anh ta không khỏi nhíu mày lại. "Ai đó?" "Là tôi." Giọng nói có chút lo lắng của Quân Hạo truyền tới. "Hử, sao vậy Quân Hạo?" Đường Béo ngẩn ra hỏi. Ban đầu khi đám Quân Hạo bọn họ đến đã có sự phân công tạm thời cho Quân Hạo mượn gương thông thiên để dùng. Như lời của Quân Hạo thì dù sao gương thông thiên này cũng là thứ của hoàng tộc Thao Thiết, người tộc bọn họ nhất định hiểu biết về gương thông thiên nhiều hơn Đường Béo, cho nên cho cậu ta mượn cũng có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Suy cho cùng thì bề ngoài bọn họ đều là những người đi theo Trần Bình. Ngoài 16 km đang có người chạy về phía bên này, dựa theo tốc độ của bọn họ thì nhanh nhất 2 tiếng nữa là có thể tới đây. Hơn nữa người đến rất đông, nhìn có vẻ không phải người hiền lành gì, hình như người dẫn đầu là người của hoàng tộc Bạch Hổ. Quân Hạo trầm giọng nói. Đường Béo nghe thấy Quân Hạo nói vậy lập tức cau mày, ánh mắt dần dần lạnh đi. Chắc hẳn là người của hoàng tộc Bạch Hổ rồi, ngoài đám người ấy ra thì hẳn là không có ai đến gây chuyện với Trần Bình mới đúng. Quân Hạo nghe vậy im lặng một lát, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười khổ. Ngoài người của hoàng tộc Bạch Hổ ra, tôi còn nhìn thấy vài người tu luyện có thiên phú yêu nghiệt nữa. Chuyện lần này e rằng không dễ giải quyết như vậy. Cái gì? Con người Đường Béo bỗng co rụt lại. Bên trong phòng cốc, gió lốc phần phật, đá vụn bay khắp nơi. Trên vách núi xuất hiện vô số cái khe. Ở giữa vách núi có một người đàn ông mặc áo dài màu trắng, mặt mày lạnh nhạt đang ngồi đó. Còn gió lốc xung quanh thì ồ ạt chui vào trong cơ thể anh, giống như là muốn chen vào nổ bành xác anh ra. Người này chính là Trần Bình. Mà lúc này trong đầu Trần Bình có vô vàn suy nghĩ trào ra từ tận đáy lòng. Gió chia làm nhiều loại, có gió nhẹ, gió mát, gió to, gió lốc, bão táp. Gió là quy tắc, là định luật và cũng là đạo. Gió có thể nặng tựa nghìn cân, cũng có thể nhẹ như lông hồng. Sức gió có thể khiến con người ta thoải mái, cũng có thể khiến chúng ta bực bội. Theo từng dòng suy nghĩ trào dâng lên trong đầu Trần Bình, ngay lúc này dường như sức mạnh của Nguyên Tố Phong cũng trở nên nhẹ nhàng, dịu êm hơn. Mà sự hiểu biết của anh với Nguyên Tố Phong cũng dần dần tăng lên. Bản thân Trần Bình tu luyện 5 loại nguyên tố, đó là phong, thủy, hỏa, thổ. Mà nguyên tố hỏa đã sớm bước chân vào lĩnh vực pháp tắc, còn mấy loại kia vẫn dậm chân tại chỗ, rất khó tiến thêm một bước. Bởi vì phong hỏa kia lân quyền nên Nguyên Tố Phong cũng tiến bộ rất nhanh. Vì vậy Trần Bình mới có thể lựa chọn tiến vào phong cốc trước. Sự thật chứng minh lựa chọn của anh là đúng. Giờ sức mạnh Nguyên Tố Phong của Trần Bình đã sắp đột phá bức tường quy tắc, tiến vào cảnh giới pháp tắc. Nếu sức mạnh của Nguyên Tố Phong cũng thành công tiến hóa thành pháp tắc thì sức mạnh của Trần Bình sẽ tăng lên trên diện rộng. Gió có 100.000 loại, đạo của gió cũng có 100.000 loại. Nếu muốn điều khiển gió lốc thì phải tu đạo của gió. Nghìn đường tu đạo, cơ bản đều 100 sông đổ về một biển. Càng ngày càng nhiều sự cảm ngộ xuất hiện ở trong đầu Trần Bình. Cùng lúc đó, anh cũng hiểu được một đạo nhỏ sau lĩnh vực pháp tắc. Cái gọi là đạo nhỏ, đại khái chính là đạo cuồng phong, đạo phong bạo. Lần cảm ngộ này khiến cho sự hiểu biết về hệ phong của Trần Bình trở nên càng mạnh hơn. Cùng lúc đó, sức mạnh hỏa pháp của anh cũng biến đổi. Nó càng cô đọng thuần khiết hơn, và lại nó còn mơ hồ có xu hướng biến đổi hướng đi. Đột nhiên, Trần Bình mở bật mắt ra, nhìn gió lốc xung quanh mình. Nguyên Tố Phong vốn cuồng loạn nóng nảy dưới ánh mắt của Trần Bình lập tức ngoan ngoãn đáng yêu y như một đứa trẻ. Đáy mắt Trần Bình toát ra ý cười nhàn nhạt. Phong pháp thành. Vốn dĩ Trần Bình vẫn còn một khoảng cách chênh lệch với đám yêu nghiệt mạnh mẽ kia, dù gì thì bọn họ cũng là những người cảm ngộ được 2 loại pháp, nhưng mà giờ phút này Trần Bình đã hoàn toàn sánh ngang với bọn họ. Nếu nói ban đầu Trần Bình có thực lực chống lại cao thủ hậu kỳ kiểu tinh bình thường, thì bây giờ anh thậm chí có thể chống lại cao thủ thuộc dạng yêu nghiệt có thực lực hậu kỳ kiểu tinh. Có lúc này, kiểu tinh cao nhất bình thường chỉ e sẽ không gây khó khăn gì cho anh được nữa. Mặc dù không đánh lại, anh cũng có thể chạy thoát một cách dễ dàng. Dù sao, phong pháp thêm vào còn đề cao tốc độ của anh lên. Đường Béo, Quân Hạo, Tần Giao, Bạch Sơn đều đang đứng ở bên ngoài phong cốc. Ngoài Tần Giao ra thì trong mắt những người khác đều toát ra vẻ sẵn sàng đón địch. Chỉ mới một lát mà cách bọn họ không xa đã xuất hiện mấy trăm người. Sau khi đám người đó nhìn thấy bọn Đường Béo thì trong mắt hiện lên đủ mọi cảm xúc phức tạp. Có tức giận khinh bỉ, có tham lam khinh thường, cũng có người lộ ra ánh mắt thương hại và đồng tình. Những người đó nhìn thấy đám Đường Béo thì đẩy nhanh tốc độ xuất hiện trước mặt bọn họ. Đi đầu là người của hoàng tộc Bạch Hổ, chỉ thấy tiến lên trước hai bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám Đường Béo đang cản trước mặt. Trần Bình đâu? Quân Hạo hơi hơi nhíu mắt lại, nói: Âu Dương Trấn, tôi không ngờ hoàng tộc Bạch Hổ mấy người lại dám để anh tiến vào bên trong di tích này. Âu Dương Trấn nghe thấy câu đó, ngước mắt lên, bản thân anh ta đang rèn luyện trong lĩnh vực của hoàng tộc Thao Thiết, lại gặp phải di tích này mở ra, bèn chạy tới đây đi một vòng. Nhưng mà anh ta không ngờ mình tiến vào bí cảnh này lại thấy được cảnh em trai trong tộc bị giết chết. Nghĩ đến đây, giọng điệu của anh ta lại càng rét lạnh hơn. Bớt nói nhảm đi, Trần Bình đâu? Nếu mấy người không nói thì tôi không ngại giết hết mấy người rồi lại đi tìm anh ta. Tình huống bên trong quỷ thị bị truyền ra ngoài. Đám người bọn họ bắt đầu bắt tay nhau tìm kiếm bọn Trần Bình. Thánh khí làm lòng người dao động. Giờ đã có một cái mục tiêu rõ ràng thì đương nhiên là bọn họ sẽ ra tay với Trần Bình rồi. Có điều Âu Dương Trấn biết rõ sự việc, thế nhưng tất nhiên anh ta sẽ không nói ra. Nếu nói ra thì cái loại chuyện đi tìm Trần Bình đầy rắc rối này có ai lại giúp anh ta làm nữa. Đầu bên kia, Quân Hạo nghe thấy lời nói của Âu Dương Trấn, cau mày, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt hơn. Người giết em trai anh là tôi, mấy người tìm Trần Bình làm cái gì? Âu Dương Trấn còn chưa kịp mở miệng nói, đã có một người đứng cạnh xen miệng vào. Liên quan gì tới Trần Bình á? Nếu không phải anh ta sai người trộm thanh khí đi, thì sao bên trong thành phố tội lỗi lại xảy ra bạo động? Sao đám anh của tôi có thể chết ở bên trong? Anh nói thử xem, có liên quan đến Trần Bình hay không hả? Người nói chuyện là một người đàn ông hơn 30 tuổi, trông nguyên khí quay cuồng quanh người gã, thì hẳn là cao thủ bát tinh, cũng xem như là một vị anh tài không lớn không nhỏ. Quân Hạo nghe thấy lời đó của gã thì ngây ra một lúc rồi nhìn về phía Đường Béo. Không ngờ Đường Béo cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn người nọ. Anh nói cái gì? Trần Bình sai người đi trộm thanh khí á? Chẳng lẽ không đúng à? Người đàn ông kia tức giận nói. Đường Béo vừa định nói chuyện nhưng đã có người mở miệng trước anh ta. Nói nhảm nhiều với bọn họ như thế làm gì? Nếu những người đó đã cản ở đây, vậy thì bọn họ chắc chắn biết được tin tức của Trần Bình. Cũng có thể bọn họ chính là tấm chắn do Trần Bình đẩy ra. Trực tiếp giết luôn đi. Mặt mày người nọ hung ác, tràn đầy sát khí, mà những người xung quanh cũng mở miệng hùa theo. Đúng thế, dù sao Quân Hạo kia cũng đã giết người của hoàng tộc Bạch Hổ. Coi như là chúng tôi báo thù cho anh, mau ra tay đi. Âu Dương Trấn, mặc dù trước khi tới có bảo anh tạm thời là người dẫn đầu của chúng tôi, nhưng nếu anh còn lề mề như vậy, cũng đừng trách chúng tôi không chấp nhận anh nữa. Bớt xàm, mau ra tay đi. Từ xưa tới nay, bảo vật thường khiến lòng người lay động. Những người nói chuyện kia, hơn một nửa đều là bị thanh khí hấp dẫn tới. Bọn họ tiến vào di tích này chỉ là vì kiện thanh khí kia mà thôi. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trộm lại nên hòn núi cao. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nói thanh khí đang nằm trong tay Trần Bình, nên đương nhiên bọn họ cũng cho rằng là như thế. Vì vậy bọn họ đều đến đây mà mục tiêu chính là thanh khí. Hơn nữa, bên trong những người này đa số đều là anh tài, bản thân sẽ không cam lòng để người khác lãnh đạo mình. Nếu Âu Dương Trấn không nghe bọn họ thì bọn họ sẽ lập tức lợi dụng nó phủ định Âu Dương Trấn. Bên kia, Âu Dương Trấn nghe thấy những lời đó của bọn họ, dứt khoát thả khí thế ra, sức mạnh trung kỳ cửu tinh lập tức trút hết ra ngoài. Một luồng uy áp khổng lồ nháy mắt thổi khắp mọi nơi, không ít người trực tiếp bị luồng uy áp đó đàn áp, không dám nói thêm câu nào. Đương nhiên, cũng có một số người thiên phú kinh người đeo lệnh bài đỏ trên eo, thả khí thế của bản thân ra, chống lại khí thế trên người Âu Dương Trấn. Âu Dương Trấn, bớt dọa chúng tôi đi. Anh cảm thấy anh đủ tư cách để mà dọa chúng tôi sợ à? Âu Dương Trấn nghe vậy, khẽ nhíu mày, quay đầu liếc người nọ một cái. Đó là một yêu nghiệt sơ kỳ cửu tinh. Bỗng thấy trong tay Âu Dương Trấn xuất hiện một thanh đao lớn. Ngay sau đó, bóng dáng Âu Dương Trấn trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại thì đã hiện ra trước mặt người nọ. Trong sát na đó, bầu trời bỗng nổi lên một trận gió to, luồng gió bên kia sơn cốc hình như cũng bị Âu Dương Trấn kéo tới, hình thành một cơn lốc xoáy to lớn. Sau đó, cơn lốc xoáy kia nhanh chóng co lại, chìm vào trong thanh đao của Âu Dương Trấn, bị Âu Dương Trấn nắm lấy, chém mạnh ra ngoài. Mục tiêu chính là người bàn nãy cãi lại anh ta. Tên yêu nghiệt kia thấy cảnh đó, còn người bỗng co rút lại, hét lên. Âu Dương Trấn, mày dám! Sau đó, trên người anh ta cũng dâng lên một luồng nguyên khí mạnh mẽ, điên cuồng tụ lại trước người, muốn đỡ một đao kia của Âu Dương Trấn. Thế nhưng mà tấm phòng ngự của anh ta cũng chẳng có tác dụng mịa gì. Tấm chắn mỏng manh do nguyên khí ngừng tụ kia sao có thể cản được Âu Dương Trấn cơ chứ? Chỉ trong nháy mắt, tấm chắn đã vỡ vụn thành từng mảnh. Đao của Âu Dương Trấn trực tiếp chém lên người tên yêu nghiệt kia. Phụt! Máu tươi phun ra, người nọ trực tiếp bị Âu Dương Trấn chém thành hai nửa. Mà cảnh ấy cũng khiến cho tất cả mọi người im lặng lại. Lúc này Âu Dương Trấn mới mở miệng nói: tôi không thích người khác chống đối tôi. Mấy người nhớ hết cả rồi chứ? Mọi người xung quanh im re, không dám nói thêm câu nào. Âu Dương Trấn cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ nữa. Anh ta quay đầu nhìn về phía Quân Hạo, nói: thế nào, Quân Hạo, bây giờ anh cảm thấy mình còn có thể cản tôi được ư? Trên trán Quân Hạo lấm tấm mồ hôi, thực lực của Âu Dương Trấn khiến cho anh ta có chút giật mình. Bản thân anh ta cũng có thể giết chết tên tu sĩ sơ kỳ cửu tinh kia, nhưng chắc chắn sẽ không thể làm một cách dễ dàng thoải mái như vậy. Mặc dù là khi tên yêu nghiệt kia chưa kịp phòng bị, nhưng anh ta cũng không làm được. Tôi nói rồi, có chuyện gì cứ tìm tôi, em trai anh là do tôi giết, điều đó thì có liên quan gì tới Trần Bình chứ? Sắc mặt Quân Hạo dần dần chuyển lạnh. Âu Dương Trấn nghe thấy thế, khẽ cau mày lại. Xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? Nếu đã thế, tôi giết anh trước rồi lại giết Trần Bình sao vậy? Âu Dương Trấn vừa dứt lời, khí thế lập tức kéo cao, rồi đột nhiên vọt về phía Quân Hạo. Hai luồng pháp tắc, một phong một lôi, bỗng xuất hiện ở giữa không trung. Vô số tia sét màu tím lóe lên, tiếng sấm đi đùng rền vang, khiến cho mọi người xung quanh lại càng kiêng kỵ Âu Dương Trấn hơn. Phong lôi pháp, tên kia có chút đáng sợ. Phong lôi pháp nổi bật với lực sát thương và tốc độ, thực lực của Âu Dương Trấn kia không thể khinh thường được. Với những người tiến vào bí cảnh lần này, anh ta có thể xếp trong ba người đứng đầu. Chỉ có điều, tên này có vẻ hơi quá bá đạo ngông cuồng rồi. Đủ loại cách nói vang lên, trong lòng Quân Hạo cũng hơi chấn động. Âu Dương Trấn này giấu nghề kỹ thật. Nếu như ban đầu anh ta bộc lộ ra tu vi của bản thân, thì e rằng lúc mình giết Âu Dương Húc cũng sẽ cân nhắc một chút. Dù sao để đối phó với Âu Dương Húc cũng khá là phiền phức. Xích kim chạm. Phiền phức hay không phiền phức thì cuối cùng Quân Hạo cũng vẫn ra tay. Anh ta trực tiếp dùng thần thông để chống lại đòn đánh của đối phương. Sức mạnh hỏa pháp và kim pháp lập tức bao phủ bầu trời. Sức mạnh hùng vĩ, nháy mắt phủ khắp mọi nơi. Trong phạm vi 60.000 km vuông đều xuất hiện ánh sáng vàng kim. Trên bầu trời, màu vàng và ngọn lửa kia chậm rãi hòa vào nhau, hình thành một luồng sáng cực kỳ chói mắt. Nó có hình vầng trăng khuyết với khí thế mạnh mẽ dữ dội rớt từ trên trời xuống, lao từ chỗ Âu Dương Trấn. Âu Dương Trấn nhìn thấy dáng vẻ ấy của Quân Hạo, khẽ nhếch mép, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đây là tam hoàng tử của tộc Thao Thiết ư? Ai cũng nói anh là một trong những tên yêu nghiệt nhất trong tộc Thao Thiết. Này xem ra cũng chỉ như thế thôi. Phong lôi quyết, một đạo động phong lôi. Âu Dương Trấn vừa dứt lời, bầu trời bỗng nổi gió ầm ầm, sấm sét đi đùng, hình thành một cảnh tượng lộng lẫy khó tin. Màu tím lập tức phủ kín khắp đất trời. Còn sấm sét và gió thì đang cuồn cuộn chảy vào bên trong thanh đao lớn của Âu Dương Trấn, khiến cho thân đao trở nên càng ngày càng chói mắt hơn. Cùng lúc đó, lưỡi móc hình trăng khuyết màu vàng ròng kia cũng tới trước mặt anh ta. Âu Dương Trấn không chút do dự vùng đao chém tới. Sấm sét tím sẫm lập tức bùng nổ, dùng một tốc độ cực nhanh phá tan lưỡi hái màu vàng ròng của Quân Hạo, lao thẳng tới chỗ Quân Hạo đứng. Phụt! Quân Hạo không ngờ đối phương vậy mà lại có thể dễ dàng phá nát thần thông của mình như vậy, và lại còn dư âm lao tới. Anh ta không nén được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái mét. Đường Béo thấy cảnh ấy không chút do dự đứng chắn trước mặt Quân Hạo. Quân Hạo sơ suất quá rồi, nếu anh ta không đỡ thay cho Quân Hạo, E rằng Quân Hạo sẽ trực tiếp bị thương nặng luôn. Nếu như Quân Hạo bị thương, vậy thì bọn họ muốn đối phó với những người còn lại sẽ càng khó khăn hơn. Bên kia, Quân Hạo lui về phía sau mấy trăm km, rồi trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Tần Giao đứng bên cũng phát hiện chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy. Cô ta cau mày tiến lên trước hai bước, Đường Béo thì trực tiếp lấy cái chén kia ra, một dòng thác nước theo đó xuất hiện, cản đòn tấn công của đối phương lại. Sau đó, Đường Béo nhìn Âu Dương Trấn cười cười, nói: Âu Dương Trấn, để tôi đến chơi với anh đi. Thằng em trai vô dụng của anh, đối phó tôi còn phải bỏ tay sai ra tay. Để tôi xem, người làm anh như anh, có thực lực thế nào. Không thể không nói, người của Hoàng tộc Bạch Hổ có tư chất rất cao. Âu Dương Trấn kia chỉ lớn hơn Âu Dương Húc một tuổi, nhưng thực lực lại mạnh hơn Âu Dương Húc rất nhiều. Âu Dương Trấn nghe thấy lời đấy của Đường Béo, ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh nhạt. Thầy phiền nhau đánh à? Khỏi phải rắc rối như thế, mấy người cùng lên hết đi. Âu Dương Trấn nói xong, cơ thể đột nhiên hiện lên một vòng sáng trắng. Vòng sáng ấy bao phủ lấy anh ta. Chỉ trong chốc lát, nó đã hình thành một chiếc áo giáp màu bạc. Mọi người xung quanh thấy vậy, hô hấp trở nên hơi hơi khó khăn. Bọn họ đều đã từng nghe về chiếc áo giáp kia. Giáp Bạch Hổ. Á đủ, Hoàng tộc Bạch Hổ không khỏi coi trọng tên Âu Dương Trấn đó quá đấy chứ. Vậy mà lại đưa cả giáp Bạch Hổ cho anh ta. Nói nhảm gì thế? Người ta là người mạnh nhất trong lớp trẻ hiện nay của Hoàng tộc Bạch Hổ. Vì bảo vệ anh ta mà tặng một chiếc giáp Bạch Hổ thì có là gì? Nói cũng đúng, tuy giáp Bạch Hổ rất nổi tiếng với sức phòng ngự cực mạnh, nhưng cũng không phải thanh khí. Chúng ta vẫn đừng tỏ ra quá ngạc nhiên như vậy. Tiếng thảo luận xung quanh vang lên không ngừng, Đường Béo cũng nhíu mày lại. Mặc dù giáp Bạch Hổ kia không coi là quý, chỉ là đối với Hoàng tộc Bạch Hổ, nó cũng có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Người mạnh nhất mỗi một đời bên trong Hoàng tộc Bạch Hổ và là người có khả năng kế thừa Hoàng tộc Bạch Hổ thì đều được ban giáp Bạch Hổ. Đây là niềm vinh hạnh cũng như huy chương có 102 thuộc về Hoàng tộc Bạch Hổ. Có được chiếc áo giáp đó, đại biểu anh ta đã đánh bại hết tất cả mọi người cùng thế hệ trong tộc. Theo tôi được biết, bên trong Hoàng tộc Bạch Hổ, người xấp xỉ bằng tuổi anh ta còn có mấy người. Những người đó đều không phải người cùng bối phận, và lại trong số họ còn có người đột phá đến hậu kỳ cửu tinh. Chẳng lẽ bọn họ chịu đưa giáp Bạch Hổ kia cho anh ta ư? Điều này sao có thể chứ? Đường Béo cau mày, đủ loại suy nghĩ cứ vẩn quanh trong đầu, nhưng càng nhiều hơn lại là sự kinh ngạc và nỗi khiếp sợ. Phải biết rằng mấy vị lớn tuổi trong Hoàng tộc Bạch Hổ kia có một số đã hiểu được một ít sức mạnh của đạo, tuy rằng chưa thể hoàn toàn nắm giữ được, nhưng cũng coi như là ngụy thánh. Người như vậy chẳng lẽ đều bằng lòng đưa thứ đó cho Âu Dương Trấn ư? Lẽ nào tư chất của Âu Dương Trấn thật sự kinh người như vậy? Đường Béo hít ngược một hơi. Ở khía cạnh thực lực thì bọn họ đều vượt xa Âu Dương Trấn. Có thể khiến họ nguyện ý nhường lại giáp Bạch Hổ thì chỉ có một khả năng, đó chính là tư chất của Âu Dương Trấn đã vượt xa bọn họ, khiến bọn họ mặc cảm. Cùng lúc đó, Âu Dương Trấn ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh buốt tận xương, thốt ra: Phong quyển tàn vân. Ngay sau đó, thanh đao trong tay Âu Dương Trấn điên cuồng chém về phía Đường Béo, từng luồng phong pháp bám vào trên lưỡi đao, lôi pháp giữa trời đất cũng bị phong pháp lôi kéo theo, chui vào trong thanh đao kia rồi hòa vào từng lưỡi đao chém ra. Phong pháp cũng hòa vào, kéo bầu trời chợt sầm tối lại, giống như sắp có một cơn mưa lớn xảy ra. Bên trong phong cốc, gió lốc cuồn cuộn, rất nhiều luật lực cũng bị kéo tới, chui vào trong thần thông kia của Âu Dương Trấn. Âu Dương Trấn chém ra một đao cuối cùng rồi thu đao lại, lạnh lùng nhìn Đường Béo nói: Một lá bài tẩy này hẳn là đủ để ba người mấy người nhận rõ về thực tế. Âu Dương Trấn vừa nói xong, tất cả lưỡi đao vừa chém ra, thế mà lại tụ lại giữa không trung, hình thành một cơn lốc lớn. Bên trong cơn lốc, lưỡi đao gió quay cuồng khắp nơi, bầu trời u ám cũng bị chúng thổi tan, từng luồng sấm sét len lỏi bên trong cơn lốc. Quả thật là gió cuốn mây tan, thổi bay mọi âm u, kéo theo khí thế quần quận lao về phía ba người Đường Béo. Không hay rồi, tôi không ngăn được nó. Đường Béo thấy cảnh ấy, trong mắt khó nén nỗi hoảng sợ. Nhờ nó mà anh ta đã phát hiện ra sự chênh lệch giữa mình và Âu Dương Trấn. Một chiêu này của Âu Dương Trấn đã đủ để sánh với tu sĩ đỉnh cửu tinh. Ngoài Trần Bình ra, Âu Dương Trấn là người thứ hai anh ta phát hiện có thể sánh với tu sĩ đỉnh cửu tinh. Giờ phút này anh ta cũng chấp nhận Âu Dương Chấn là người có thể chiến đấu cách hai cảnh giới. Chỉ cần Âu Dương Chấn không chết, tương lai chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Mặc dù không thể có được cơ duyên trở thành thánh nhân, thì cũng tuyệt đối có thể nhìn xuống đa số ngụy thánh. Ở một phía khác, Tần Dao nghe được lời ấy của Đường Béo thì không chút do dự nhún người nhảy ra. Cùng lúc đó, một lá chắn bằng gió xuất hiện ở trước mặt cô ta. Ngay sau đó lại xuất hiện thêm một tấm chắn ánh sáng. Mọi người lập tức nhìn thấy vô số tấm chắn đủ loại màu sắc lấp lánh xuất hiện ở trước mặt bọn Đường Béo, gần như là không cần đọc chú đã xuất hiện. Ai nấy đều kinh ngạc trước thực lực của Tần Dao. Ánh sáng vĩ đại, xin hãy ban cho tôi sức mạnh vĩnh hằng để ngăn cản tội ác xấu xa đang đến. Tần Dao biến ra hơn 10 tấm chắn, xong lập tức bắt đầu niệm chú. Cô ta biết những tấm chắn bình thường kia chỉ có tác dụng ngăn cản trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Cô ta vẫn phải niệm ra pháp thuật mạnh mẽ hơn nữa mới có thể chống lại đòn đánh của đối phương. Theo tiếng niệm chú của Tần Dao vang lên, trên bầu trời bỗng xuất hiện vô số sắc màu khác nhau. Quang pháp cũng theo đó hiện lên, chậm rãi ngưng tụ trên không, hình thành một vòng bảo vệ hình rẽ quạt to lớn, bao phủ ba người bọn họ lại. Tần Dao vừa mới làm xong mọi thứ, còn chưa kịp niệm cái chú thứ hai củng cố tấm chắn thì thần thông khủng bố kia đã vọt tới trước mặt cô ta. Loảng xoảng, tấm chắn lấp lánh ánh sáng nhìn có vẻ cực kỳ chắc chắn kia lập tức vỡ vụn. Tấm chắn đó chỉ hơi hơi cản được đối phương một chút mà thôi. Thần thông của đối phương lại không chút nào yếu đi, kiêu ngạo phóng về phía bọn họ. Sắc mặt Tần Dao bỗng xấu đi, thời gian ngắn ngủi như này đã không đủ để cô ta tạo ra lá chắn phòng ngự thứ hai. Nếu cho cô ta đủ thời gian thì cô ta có tự tin có thể đón được đòn tấn công ấy của đối phương. Hiển nhiên Đường Béo cũng hiểu được điều đó, sắc mặt anh ta cũng khó coi đi. Thiệt rồi, sớm biết như thế thì đã không nghe theo Trần Bình. Lần này tiêu rồi, ngay cả mạng nhỏ cũng sắp đắp vô rồi. Trần Bình kia, thật đúng là một người xa trổi chuyên đi gây chuyện mà. Đường Béo hùng hùng hổ hổ, nhưng giọng nói của anh ta mới vừa nói ra, một tiếng cười ôn hòa như ngọc lập tức vang lên. Đường Béo, tôi sẽ ghi sổ chuyện cậu mắng tôi. Đợi lát nữa hai ta sẽ tính sổ với nhau sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 483 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.